yêu anh từ một lần đánh cược. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấn Giang Lực bỏ thêm 4.769 chữ, khóc một dòng sông ti ti, có lẽ là một đêm hoang dại của A Hạo với Lăng Vân Phi sau khi ăn bánh pizza cùng với cảnh XXX giữa Cao Tường. Em, Anna, sáng hôm sau mặt trời lên cao, Cao Tường dần dần tỉnh lại. Gã giơ tay ra sờ sờ bên kia giường, mỹ nữ bên cạnh đã không thấy bóng dáng từ lâu. Nếu như trên người không dính dấp ươn ướt nhắc nhở thì thật sự gã đã hoài nghi tối qua chỉ là một giấc mộng xuân. Một người đàn ông 30 mấy tuổi lần đầu tiên ngoại tình thật sự là rất kích thích mãnh liệt, nhưng người tình mộng tan tàn giấc mộng tinh, sinh hoạt vẫn phải tiếp tục thôi. Tối hôm qua đúng thật là một buổi tốt đẹp đẽ. Cao Tường ngồi dậy, hơi giãn gân cốt mệt mỏi kiệt sức. Gã xoa xoa phần eo đau nhức, lẽ nào là do tuổi đã lớn rồi. Một buổi tối làm cũng chẳng được bao lần đã không chịu được. Trước đây gã vẫn rất khỏe, sinh long hoạt hổ, nhớ đến người đàn bà đầu tiên của hắn. Diệp Tinh Tinh, hồi mới nếm thử mùi vị hoàn hảo hắn thường soạc Diệp Tinh Tinh đến khóc ra tiếng. Lần đầu tiên của hai người, cả hai đều không có kinh nghiệm, mà người phụ nữ tình đầu của gã cũng không còn thấy nữa. Cao Tường chỉ thấy qua bóng dáng của cô ta trong tạp chí hoặc trên TV, dường như cô ấy đã trở nên càng nữ tính mị lực hơn ban đầu, nhưng quan niệm môn đăng hộ đối đã khiến cho hai người họ định trước là hữu duyên vô phận. Giờ đây ai cũng đã có gia đình của mình, là hai đường thẳng song song không xuất hiện cùng nhau. Cao Tường đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại dễ nghe vang lên. Gã thầm cười nhạo chính mình một phen, lẽ nào gã thật sự đã già rồi, sao lại trăng gió ngoại tình là gì? Sao lại còn hồi tưởng những năm tháng thanh xuân cuồng nhiệt chứ? Những chuyện kia đều đã qua, nghĩ lại thì có ích gì? Hiện giờ Diệp Tinh Tinh sống vô cùng nở mày nở mặt mà gã vẫn phải chịu chèn ép của gia đình cô ta, bây giờ chỉ có thể làm một nhân viên trong một công ty nho nhỏ, không ngày thoát khỏi. Không còn cô ta, cuộc sống của gã vẫn phải tiếp tục. Cao Tường lắc lắc đầu bỏ hết những suy nghĩ lung tung của mình ra khỏi đầu. Gã liếc nhìn số hiển thị trên điện thoại, là vợ gã gọi đến, bèn vội vàng cầm lên. Quả nhiên vừa bắt máy, đầu bên kia đã truyền đến từng tiếng gào thét. Tối qua anh đi đâu thế hả? Gọi điện cho anh không nhận, cả đêm cũng không về, có phải là đi phóng đãng ở đâu rồi đúng không? Cao Tường bất đắc dĩ chờ người phụ nữ bên kia phát tiết lửa giận. Tại sao anh không nói chuyện, có phải là thừa nhận rồi đúng không? Cao Tường, lá gan của anh càng ngày càng to nhỉ anh. Vợ ơi, vợ, đừng giận nữa mà. Hôm qua không phải anh đã báo cho em kế hoạch của mình rồi ư, trong công ty có một cuộc gặp, hôm qua anh không chú ý nên hơi quá chén rồi say rượu. Anh liền tìm một phòng riêng để ngủ, không tin em có thể hỏi Tiểu Triệu hoặc là nhân viên trong quán bar mà xem, họ có thể làm chứng cho anh. Cách chương,